Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, rút kiếm mà chiến dũng khí. Lại thêm nửa giờ liền chấm dứt a. Tả Nghị đối với Tôn Cường nói, buổi chiều cũng không muốn luyện được quá lâu, bảo trì trước mắt luyện tập tần suất là được. Không thể không nói Tôn Cường đi thái khắc bảo nhi. Tả Nghị thúc ngựa lộ tuyến tuy khúc chiết, nhưng hắn hiến dâng lên 3 hộp điểm tâm còn là phát huy ra tương đối tác dụng. Tối thiểu nhất Tả Nghị hiện tại thái độ vẻ mặt ôn hòa không ít. Ai nói ghi lưỡi ra liếm chó không phải hâu xác, mấu chốt phải xem phương pháp có hay không chính xác, thủ đoạn có hữu hiệu hay không. Ta biết, lão sư, tiểu mập mạp trả lời vô cùng vang dội, trả lại ưỡn ngực. Tả Nghị gật gật đầu, nói, ta cùng thương quán trưởng nói qua, ngươi bây giờ dùng cái thanh này mộc kiếm về sau liền về ngươi sở hữu. Ngươi có thể mang về nhà đi, chính mình hào hào bảo dưỡng, không muốn mang xấu, chăm chú chăm chỉ hài tử hẳn là cho điểm ban thường. Tôn Cường nhất thời đại hỉ, liền vội vàng khom người nói, tạ ơn sư phụ, kỳ thật lấy gia đình hắn điều kiện. Mua vài thanh chế thức mộc kiếm căn bản không phải vấn đề. Nhưng Tả Nghị ban thưởng ý nghĩa bất đồng. Tôn Cường biết Tả Nghị đem cái thanh này mộc kiếm đưa cho hắn mục đích là để cho hắn dùng tới bảo vệ mình. Mộc kiếm không phải là quản chế vũ khí, tùy tiện bất luận mang ở đâu đều không có vấn đề. Tả Nghị vẫy vẫy tay, gọi Bảo Nhi nói, bảo bối, chúng ta đi, hảo đát. Bảo Nhi gọi Thái Khắc, a Thái, nhanh đến trong bọc. Thái Khắc hấp tấp địa triệu tập mà đến, thuần thục địa chui vào Bảo Nhi Hello Kitty trong ba lô. Bảo Nhi có trọn vẹn cây ti mèo hàng ngày dụng cụ, bao gồm dương hành lý, ba lô, món tiền nhỏ bao còn có văn phòng phẩm hộp. Đây là Tô Vãn Tình mang nàng đưa đến thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm nắm nuôi dưỡng thời điểm. Đặc biệt vì nàng mua sắm, hôm nay tới Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, vốn Tả Nghị là muốn đem Thái Khắc lưu ở nhà cũ trong. Nhưng Bảo Nhi sợ nó bị a quái khi dễ, vì vậy đem nó cất vào ba lô một chỗ mang tới. Mà còn không muốn Tả Nghị hỗ trợ, chính nàng lưng mang Thái Khắc đi. Lão sư, tiểu sư muội, hẹn gặp lại. Tôn Cường cung kính Tả Nghị cùng Bảo Nhi rời đi kiếm phòng. Quay đầu tiếp tục đối với lấy kiếm ngẫu luyện tập. Cứ việc không có bất kỳ người nào giám sát, hắn như cũ luyện được 10 phần chăm chú ra sức. Uy, mập mạp, đột nhiên một cái có chút lớn lối thanh âm từ môn khẩu truyền đến. Cũng không có người, ngươi trả lại luyện cái gì lực. Tôn Cường thu hồi mộc kiếm xoay người lại, liền gặp được Triệu Thiếu Huy hai tay ôm cánh tay đứng ở kiếm cửa phòng trước, mang trên mặt cười chào phúng cho. Bên cạnh còn có mặt khác mấy cái đệ tử tại thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa nhìn quanh. Tôn Cường hảo sinh khí, luyện thêm nửa giờ liền chấm dứt. Hắn thói quen không đi trêu chọc như Triệu Thiếu Huy như vậy, bạn cùng lứa tuổi, bình thường sợ hãi tránh không kịp. Triệu Thiếu Huy ngông nghênh địa đi tới, bày làm ra một bộ lãnh đạo thị sát phái đoàn. Hắn nhìn hai bên một chút, cười nhạo nói, người cùng cái kia họ Tả đều học cái gì? Đi học sẽ đối với cái đồ vật này ngu ngốc bổ. Hắn đem ngu ngốc bổ hai chữ nói vô cùng vang dội, dẫn tới vài người đồng bạn cười ha hà. Mười mấy tuổi Triệu Thiếu Huy đang tại bên trong hai đỉnh phong giai đoạn, tự cho là thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên. Hắn lúc trước liền đối với không thích sống chung, không quỳ thè lưỡi ra liếm Tôn Cường cảm thấy rất là khó chịu, cho nên hiện tại thừa dịp thời gian nghỉ ngơi qua để khi phụ khi dễ. Vị này nhìn lên rất dễ khi dễ tiểu mập mạp, Tôn Cường không có bị hắn bên trong hai chi khí cho chấn chủ. Nắm chặt mộc kiếm nghiêm túc nói, Tả giáo viên là một vị hảo lão sư. Sau đó thì sao? Triệu Thiếu Huy mắt lé. Người khó chịu muốn đánh nhau ta à? Tới a, đánh đâu. Hắn tiến lên hai bước, tới gần Tôn Cường, không đánh, vậy chính là người ta Tôn. Hô, Triệu Thiếu Huy lời còn chưa nói hết, Tôn Cường mãnh liệt vung lên mộc kiếm hướng phía hắn trước mặt chém dụng. Trảm kích, mũi kiếm phá không, kình phong gào thét, vội vàng không kịp chuẩn bị Triệu Thiếu Huy trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu tất cả đều là trống rỗng. Hắn vạn lần không ngờ Tôn Cường lại thực có can đảm đối với tự mình ra tay, mà còn dùng vũ khí trực tiếp công kích, cả người bị sợ hãi nhiếp ở thể xác và tinh thần. Căn bản cũng không biết tránh né. Chết, nhưng mà Tôn Cường một kiếm này cũng không có huy chém tại đầu hắn. Tròn độn mũi kiếm từ hắn trước mũi mặt ba tấc bên ngoài địa phương thẳng táp địa bổ rơi xuống. Cũng chỉ có mang theo gió kiếm thổi tan hắn trên trán sợi tóc. Kiếm phòng ở trong vô cùng an tĩnh. Qua một lát, rồi mới hồn bay lên trời Triệu Thiếu Huy cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn bản năng cuống quýt hướng lui về phía sau tránh. Một trương trắng nõn khuôn mặt trong chớp mắt phát triển thành tử hồng sắc. Quả thực là vô cùng nhục nhã a. Triệu Thiếu Huy trong trường học có mấy cái như Tôn Cường như vậy đệ tử, đều là bị người khác khi dễ đối tượng, cho nên liền cho rằng Tôn Cường căn bản không dám cùng chính mình động thủ. Kết quả thiếu chút lật thuyền trong mương, mặc dù không có bị Tôn Cường đánh trúng, nhưng hắn vừa rồi biểu hiện đều rơi vào đồng bạn trong mắt. Mặt mũi đâu treo được, người tự tìm chết a. Thẹn quá hóa giận Triệu Thiếu Huy gầm rú nói, hôm nay lão tử, các ngươi đang làm gì đó? Kết quả hắn ngoan thoại lần nữa bị cắt đứt. Lúc này cắt đứt Triệu Thiếu Huy là Thương Vũ Lâm. Nàng vừa mới xuất hiện tại kiếm cửa phòng, trầm giọng nói, võ quán không cho phép tư đấu. Võ đạo quán đệ tử nội bộ giao lưu luận bàn là có thể, nhưng phải theo đạo tập đạo sư giám sát hạ tiến hành. Một mình tranh đấu là tuyệt đối không cho phép, bởi vì rất dễ dàng gặp chuyện không may. Một khi xuất hiện tư đấu tình huống, như vậy võ đạo quán phương diện hoàn toàn có thể khai trừ đệ tử. Hơn nữa đều không cần đổi học phí. Triệu Thiếu Huy rất muốn nói là Tôn Cường động thủ trước, nhưng hắn không có khả năng đem chính mình vừa rồi khiêu khích lời nói nuốt trở về. Trọng yếu nhất là Tôn Cường cũng không có đả thương đến hắn mảy may. Muốn vu oan cũng là làm không được, bởi vì vô luận là phía ngoài nói trận còn là bên trong kiếm phòng đều có giám sát và điều khiển. Đúng sai hồi nhìn một chút video thu hình lại liền rõ ràng. Chúng ta đi lấy nhìn. Triệu Thiếu Huy người mặc dù bên trong hai nhưng không tính ngu xuẩn. Hắn oán hận địa chừng Tôn Cường nhất nhãn. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại quay đầu rời đi kiếm phòng. Đặt tại trước kia, Tôn Cường có lẽ sẽ bởi vậy cảm thấy thấp thỏm bất an. Nhưng hiện tại hắn chẳng những không có mảy may sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác kích động hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Kiếm là chiến sĩ vũ khí, nếu như không có rút kiếm mà chiến dũng khí, kia thì không muốn học tập kiếm thuật. Bởi vì kiếm sẽ trở thành người nhu nhược vướng víu cùng nhược điểm. Tả Nghị đã từng đối với hắn nói chuyện nhiều. Tại Tôn Cường trong đầu lần nữa vang lên. Lần này hắn không có đương người nhu nhược. Bất quá đối mặt hướng chính mình đi tới Thương Vũ Lâm, Tôn Cường vẫn còn có chút kính nể. Thu hồi mộc kiếm cúi đầu xuống. Quán chủ, Thương Vũ Lâm nói, ta và các ngươi nói qua quy củ ngươi quên sao? Tôn Cường đầu thấp hơn, thật xin lỗi quán chủ. Thương Vũ Lâm lắc đầu nói, lần này cho dù về sau không thể tái phạm đồng dạng sai lầm, biết không? Thương Vũ Lâm thái độ vẫn rất ôn hòa, chủ yếu là khuyên bảo mà không phải cảnh cáo, bởi vì tuy nàng không có mắt thấy hai bên xung đột toàn bộ quá trình, nhưng nghĩ đến chủ yếu trách nhiệm nhất định là tại Triệu Thiếu Huy bên này. Tôn Cường vừa nhìn chính là loại kia trung thực hài tử. Hơn nữa hắn còn là Tả Nghị trước mắt duy nhất đệ tử. Tôn Cường gật đầu như bằm tỏi. Biết, ta nhất định sẽ không lại phạm sai lầm. Hắn sợ Thương Vũ Lâm đem chính mình đuổi đi, như vậy không thể đủ lại cùng Tả Nghị tiếp tục học tập. Vậy tổn thất quá lớn. Thương Vũ Lâm mỉm cười nói, nhớ kỹ là tốt rồi. Nàng hỏi, Tả giáo viên không có tại. Lúc trước Tả Nghị cùng Bảo Nhi lúc rời đi sau, Thương Vũ Lâm cũng không có tại võ đạo trong quán. Nàng là vừa vặn từ bên ngoài trở về. Tôn Cường giải thích nói, lão sư cùng Bảo Nhi sư muội vừa đi. Ừ, Thương Vũ Lâm gật gật đầu. Vậy ngươi tiếp tục luyện a, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta. Tôn Cường tất cung tất kính, cảm ơn quán chủ. Nhìn xem Thương Vũ Lâm quay người rời đi bóng lưng, Tiểu Cường đồng học cảm giác đầu có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Hắn gãi gãi đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Mà giờ này khắc này, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi còn có Thái Khắc đi đến Hàng Châu sủng vật quản lý sở. Dựa theo thành thị quản lý pháp quy, dân thành phố nuôi dưỡng sủng vật nhất định phải đăng ký thượng bài. Nội thành cũng không cho phép nuôi dưỡng can trường khuyển cùng mãnh thú loại sủng vật. Thái Khắc còn không có chính mình hợp pháp thân phận đó. Tuy đi tới gần giữa trưa, nhưng lúc này sủng vật quản lý trong sở như trước rất náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy nắm cầu cầu hoặc là ôm Kitty tới xử lý chứng nhân. Các loại sủng vật tiếng kêu liên tiếp. Bảo Nhi sợ hãi than nói, ba ba, nơi này thật nhiều người a. Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu, nói, người trước ở chỗ này ngồi lên đừng có chạy lung tung. Ba ba đi lấp bản khai. Xử lý chứng nhận thượng bài cần trước lớp xin tư liệu bề ngoài. Tiến hành quá trình đồ liền dán tại môn khẩu một mực nhưng. Ừ, Tả Nghị đi cửa sổ lĩnh xin bản khai. Bảo Nhi liền ngoan ngoãn ở đại sảnh nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống. Nàng đem Thái Khắc từ chính mình trong ba lô, giải phóng, xuất ra. Sợ nó khó chịu xấu, mới vừa từ trong bọc xuất ra Thái Khắc. Lập tức ngửa đầu thét dài, ngao tương đương canh, hai, đưa lên, tiếp tục cầu phiếu phiếu duy trì. PS, bởi vì cuộc sống duyên cớ, về sau miễn phí kỳ thời gian cập nhật cải thành buổi sáng 10 điểm trước sau, buổi chiều 6 điểm trước sau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.